Thập niên 80, xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đại. Chương 523, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô và Liêu Kế Khánh sang Mỹ vì muốn hợp tác sâu với Carter và bên Carter cũng cho cơ hội. Hôm nay cô muốn tận dụng tốt cơ hội này và thực hiện một cuộc bán khống tuyệt vời. Bây giờ cô ấy có cổ phiếu của Thiên Hòa mượn từ các tổ chức tài chính khác nhau dưới danh nghĩa công ty đầu tư của Carter. Số tiền này đủ để dẫn dắt thị trường. Cô hít thở sâu. Và vào lúc 10 giờ 12, cô bắt đầu tung ra thị trường với một lượng lớn lệnh bán khống, và giá cổ phiếu của Thiên Hòa đã tụt dốc, giảm 115 chỉ trong vài phút. Sau khi giá cổ phiếu hồi phục trong thời gian ngắn, Phan Kỳ lại bán cổ phiếu. Lúc này, các quỹ bắt đầu hoang mang. Tin tức hôm thứ Bảy thực sự phát huy tác dụng ở đây. Các nhà đầu tư nắm giữ Thiên Hòa đã bỏ chạy, giá cổ phiếu liên tục giảm. Thiên Hòa sử dụng tài sản thế chấp của công ty niêm yết để tài trợ. Giá cổ phiếu giảm mạnh và chạm đến mức phải bán tất cả cổ phiếu. Thiên Hòa bắt buộc phải đặt tiền cọc thêm. Nhưng Thiên Hòa, ngay cả hóa đơn thương mại cũng không thể thanh toán. Làm sao có tiền để tăng tiền cọc? Trong vòng chưa đầy một giờ, giá cổ phiếu của Thiên Hòa đã giảm gần một nửa. Cô bắt đầu mua cổ phiếu để trả lại số đã vay của các tổ chức khác. Nhưng vì đường dây thanh lý bị tấn công nên số cổ phiếu phải thanh lý vẫn đổ ra ngoài. Việc cô mua cổ phiếu ít ảnh hưởng đến thị trường và giá cổ phiếu của Thiên Hòa đã nhanh chóng giảm 532 điểm. Giá bán ra của Phan Kỳ là 761 và giá mua về của cô là 422. Cô ấy đã kiếm được gần 10 triệu trong một giờ vào buổi sáng. Tất nhiên, tài khoản không phải của cô. Do đó, bản tin buổi trưa đưa tin rằng tập đoàn Thiên Hòa đã bị thiếu vốn ở nước ngoài. Đồng thời, trên thị trường có tin đồn rằng bất động sản của Thiên Hòa ở Hà Văn Điền có vấn đề về chất lượng nên được dùng để trả nợ cho Thắng Tường, và tập đoàn kiến trúc Thắng Tường không muốn nhận. Trong tình hình hoảng loạn như vậy, thị trường mở cửa vào buổi chiều và tập đoàn Thiên Hòa đã ngừng giao dịch. Đây là trong thị trường chứng khoán tăng giá, chưa kể giá cổ phiếu hôm nay đã giảm một nửa, buổi trưa báo tin có vấn đề về chất lượng. Hiện tại cổ phiếu bị đóng lại, không bán được. Trong thời kỳ thị trường chứng khoán tăng giá, các nhà đầu tư đã mua cổ phiếu Thiên Hòa gần như thua lỗ, khóc không ra nước mắt. Lúc này, Phùng Học Minh và trợ lý của Liêu Tương Niên là Cung Định Bang đang ngồi với nhau. Trong dữ liệu tính toán của Cung Định Bang, ông ta chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có sự thiếu hụt vốn ở nước ngoài. Giá cổ phiếu giảm mạnh và cần một số tiền lớn để đặt cọc, bây giờ chỉ có thể gọi điện cho Liêu Tương Niên. Liêu Tương Niên lúc này mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng chuông điện thoại, ông đi tới bắt máy. Alo, ông ơi, cổ phiếu của Thiên Hòa hôm nay giảm 532 điểm do các tổ chức ở nước ngoài bán không? Phùng Học Minh nói, cái gì? Liêu Tương Niên kêu lên. Phùng Học Minh giải thích tình hình sau khi mở cửa thị trường hôm nay. Lý do chính là tin tức vào thứ Bảy đã được lan truyền rộng rãi. Tin tức này đã tạo cơ hội cho các tổ chức ở nước ngoài bán không? Hôm qua, chú Công gặp chủ tịch của Thắng Tường, bàn về kế hoạch sử dụng dự án xây cao ốc để đưa ra ý kiến mượn tiền trả nợ. Hôm nay lại có tin đồn rằng Thắng Tường không muốn những tòa nhà này vì chúng có vấn đề về chất lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì chúng ta có mối quan hệ tốt với họ, ngay cả khi họ không chấp nhận dùng nhà để trả nợ, bọn họ cũng không thể tung tin đồn như vậy ra ngoài chứ. Hôm nay giá cổ phiếu giảm mạnh 53 điểm. Nhất định có liên quan đến tin đồn này. Cung Định Bang nhìn Phùng Học Minh, mặc dù ông ta không hy vọng vốn nước ngoài sẽ bán khống, nhưng ông ta phải chịu trách nhiệm về tin đồn rằng các tòa nhà đang xây dựng có vấn đề về chất lượng. Cách chương